Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Uchiha Shisui ảo thuật kiểm tra. Uchiha Shisui ở Ogorijin trong lòng là có thể tin cậy. Liền giống như Hokage đệ nhị Senju Tobirama nói như vậy, gia tộc Uchiha người phần lớn đều so sánh hẹp hòi, bị gia tộc chỗ ràng buộc. Thế nhưng cũng có Uchiha Sasuke Kaka, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, còn có Uchiha Kagami như vậy thoát ly gia tộc quan niệm có càng mạnh mẽ hơn cái nhìn đại cục người. Đệ Tam cho rằng đem Uchiha Shisui đưa đi lang nhẫn thôn là một cái diệu chiêu. Có thể tách ra dã tâm bừng bừng Danzo cùng xen vào một viên Konoha tử trung phần tử tiến vào lang nhẫn thôn. Thế nhưng Uchiha Shisui nếu có thể vì lang mà phản bội tiểu gia, như vậy vì sao không thể bởi vì toàn bộ nhẫn giới an ủi mà phản bội Konoha đây? Nếu như hắn là như vậy một loại đại trí tuệ, chống trải cái nhìn đại cục người. Ogurijin đột nhiên gọi lại Uchiha Shisui nói rằng, đúng rồi, Shisui-kun, ta còn có một chuyện muốn phiền phức ngươi. Ồ, Uchiha Shisui hiện tại đã biết Ogurijin trước cái kia để hắn tê cả da đầu. Bộ lông vi nổ hình thức là món đồ gì? Có tiên nhân hình thức Ogurijin lại còn muốn xin nhờ hắn chuyện gì sao? Shisui-kun am hiểu chính là ảo thuật chứ. Như vậy Shisui-kun đến đúng ta thử xem ảo thuật làm sao? Ogurijin nhìn Uchiha Shisui, mở miệng hỏi, nói thật, hiện nay mới thôi kẻ địch cũng không có cách nào ảo thuật trên đối với ta tạo thành bất luận ảnh hưởng gì liền bị ta trực tiếp đánh gục. Thế nhưng kế tiếp kẻ địch e sợ không giống nhau. Thân cho các người Uchiha bộ tộc tổ tiên. Uchiha Madara mạnh mẽ rõ như ban ngày. Có cặp mắt kia Uchiha bộ tộc ở ảo thuật trên là nhẫn giới không thể tranh luận người mạnh nhất. Nói thật, ta đối Uchiha Madara ảo thuật vẫn còn có chút trong lòng nhút nhát. Hắn đối với Uchiha Shisui cười. Cợt. Liền là hắn hiện tại không có mang Gekio, hắn cũng vẫn cứ là toàn bộ Uchiha, thậm chí là toàn bộ nhẫn giới mạnh nhất ảo thuật ninja. Do hắn cặp kia Seragon đến phóng thích ảo thuật đến mài rũa Ogurijin thực sự là nhất là thỏa. Đáng bất quá rồi, ô, nghe được như là Ogurijin như vậy thực lực người ca ngợi. Coi như là hơi có chút mặt đơ Uchiha Shisui trên mặt cũng nở một nụ cười đến. Này liền giống như một tên ăn mày đối với ngươi khẳng định. Cùng một cái công ty tổng tài đối với ngươi khẳng định hoàn toàn là hai loại đồ vật đồng dạng. Ogurijin thân là nhẫn giới số 1 số 2 thực lực phái ca ngợi cũng làm cho Uchiha Shisui mặt. Mũi sáng sủa, nội tâm bành trướng, đã như vậy lời nói. Nhưng vào lúc này, loại này ảo thuật công kích cùng phổ thông ninja giao chiến không giống nhau. Không cần rộng rãi to lớn chiến trường. Trên thực tế coi như là ninja giao chiến. Trừ phi thượng nhẫn lẫn nhau đối sóng. Cũng không cần quá to lớn chiến trường. Loại này ảo thuật cần thiết không gian thì càng thiếu. Chính là ở đây, Ogurijin nói khẳng định đến. Ma huyễn Kasegi no Jutsu. Rõ ràng trước còn là một người hiền lành thanh niên bình thường. Thế nhưng khi hắn trong nháy mắt triển khai màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon sau, thậm chí ngay cả ấn đều không có sử dụng, liền chớp mắt phát động một cái này cấp A nhẫn thuật. Uchiha bộ tộc mạnh mẽ ở một cái này ảo thuật trước mặt hiển lộ hết. Đầu tiên Uchiha chỉ cần có câu ngọc Seragon ở. Phóng thích ảo thuật chính là trực tiếp thông qua con mắt, mà cũng không phải là kết ấn. Loại này cấp A nhẫn thuật đối với Shisui loại này ảo thuật cao thủ tới nói thậm chí ngay cả kết ấn cũng không cần liền có thể thả ra ngoài. Mà là đáng lưu ý chính là thuật này tuy rằng tiếng tăm không lớn, thế nhưng là Uchiha Itachi ở phản bội Konoha gia nhập Akatsuki sau Đối mặt, Orochimaru khiêu khích trực tiếp dùng thuật này đánh bại Orochimaru. Tuy rằng Orochimaru ảo thuật đạt đến 10, thế nhưng không nghi ngờ chút nào ảo thuật sử dụng cùng kháng tính đều cùng lực lượng tinh thần. Cùng một nhịp thở, vừa mới đổi xong thân thể Orochimaru bản thân ở linh hồn phương diện liền có tổn thất. Tinh thần rơi vào thung lũng, sẽ bị Itachi miểu sát cũng không kỳ quái. Cũng có lẽ chính là bởi vì bị ảo thuật miểu sát sau, Orochimaru mới sẽ ở đến tiếp sau âm nhẫn thôn bên trong khai phá ra không ít lợi hại sóng âm ảo. Thuật đi, thế nhưng hiện tại, thuật này đối mặt Ogurijin thời điểm, Ogurijin chẳng qua là cảm thấy mí mắt một trận kinh hoàng. Lòng bàn tay chớp mắt xuất hiện đâm nhói cảm, thế nhưng thân thể chớp mắt kéo căng. Mạnh mẽ võ giả trực giác cùng thân thể cảm ứng cơ chế chớp mắt liền lý giải đây là tin tức sai lầm. Phán đoán, ở một giây sau cưỡng chế tính đem hắn theo trong ảo giác mang ra ngoài. Hắn chớp mắt một thân mồ hôi lạnh, một giây này đầy đủ Sanshin no Shisui Uchiha Shisui cầm trong tay đoàn đao dùng thuấn thân thuật. Đi tới bên cạnh hắn rồi. Chỉ có điều một giây sau hắn có lẽ sẽ dùng thân thể của chính mình năng lực chớp mắt cướp đoạt hoặc là đón đỡ Shisui đoàn đao. Nhưng đây chỉ là hắn mà thôi. Nếu như tương đồng cảnh giới đạt nhân chỉ cần một giây đồng hồ hoảng hốt liền có thể chớp mắt đánh bại đánh giết kẻ địch. Mà Shisui kẻ địch cũng không đều là đạt nhân. Coi như là có đội hữu ở. Can thiệp ảo thuật tình huống cũng cần 2 giây 3 giây thời gian. Này 2, 3 giây thời gian đầy đủ Uchiha Shisui theo phóng thích ảo thuật vị trí đến kẻ địch trước mặt. Này 2, 3 giây thời gian trong. Bất luận là chúng rồi ảo thuật kẻ địch. Vẫn cố gắng phá giải hắn ảo thuật kẻ địch đội hữu. Khắp toàn thân đều là kẽ hở. Thủ cấp dường như dễ như trở bàn tay bình thường ung dung. Lợi hại, Uchiha Shisui thở dài nói. Hắn không nhìn thấy Ogurijin vận dụng chakra hoặc là cái gì khác thủ đoạn. Mà là vẻn vẹn dựa vào mạnh mẽ tinh thần cùng mạnh mẽ thân thể quán tính chớp mắt tìm tới không hợp. Đồng thời đi ra ảo giác đến. Thậm chí một tia thương tổn đều không có chịu đến. Phải biết một khi bị ảo thuật thương tổn, coi như là đi ra ảo thuật sau. Trên tinh thần thương tích cũng không cách nào xoay chuyển, mà chakra là dùng lực lượng tinh thần theo tế bào thân thể bên trong lấy ra. Lực lượng tinh thần tạo thành thương tích không nghi ngờ chút nào sẽ đối chakra lấy ra tạo thành ảnh hưởng, tiếp đó tiến một bước ảnh hưởng chiến lực. Nói thí dụ như trong nguyên chứ Yuhi Kurenai bị Itachi đàn hồi ảo thuật sau ngay lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. Trở thành phiền toái chính là cái đạo lý này. Thế nhưng Ogurijin liền một điểm thương tổn đều không có chịu đựng liền tránh ra. Thực sự là quá lợi hại rồi. Vậy đại khái chính là ta phổ thông tình huống mạnh nhất ảo thuật. Ở đây bên trên, chính là Uchiha bộ tộc bí thuật rồi. Uchiha Shizuki cười nói, có cái gì? Ogurijin có chút chờ mong hỏi. Uchiha Shisui do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem Uchiha bộ tộc bí thuật nói rõ sự thật tin tình báo này đã là tràn đầy ân tình. Không ít Uchiha tộc nhân đều tiếp xúc không tới tầng thứ này bí mật. Tsukiyomi, Izanagi, Izanami vân vân, chờ đã. Tsukiyomi không phải mang Gekio Serinian sau cá nhân thiên phú sao? Ogurijin suy nghĩ một chút, cảm thấy có địa phương không quá bình thường. Hơi kinh ngạc, Ogurijin liền Tsukiyomi đều biết. Thế nhưng Uchiha Shisui cười nói. Mỗi cái Uchiha tộc nhân thức tỉnh mang Gekio sau. Đều chỉ có một cái thiên phú. Nhưng ta nói tới Tsukiyomi cùng Amaterasu. Izanagi cùng Izanami. Thậm chí Susanoo cần thiết. Đều là mang Gekio nhãn lực một loại ứng dụng. Liền giống như chakra cùng nhẫn thuật. Ở giữa quan hệ, chỉ cần thức tỉnh rồi mang Gekio sau, thông qua xem trong tộc mật quyển đều có thể học được. Chỉ có điều căn cứ mỗi người thiên phú, cùng nhẫn thuật loại hình không giống. Đại đa số người chỉ sẽ chọn vừa đến hai cái bí thuật đến tiến hành tinh sửa. Mà thiên phú của ta, năng lực là Kotoamasukami, mà ta chọn môn học lại là ảo thuật hệ năng lực. Đây là tác giả hai thiết, xin không cần để ý. Cá nhân cảm giác chỉ có như vậy mới có thể nói rõ vì sao Amaterasu cùng Susanoo nát phố lớn. Madara cùng Danzo đều sẽ Izanagi loại này cực kỳ trùng hợp tình huống. Lặp lại lần nữa chỉ là hai thiết. Bởi vì Kotoamasukami, Kamui loại này có thể phân loại thiên phú. Thế nhưng cái khác đúng là cái Uchiha mở cái mắt đều sẽ loại kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.